Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2342, Minh Quân Luyện Thành Ký 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. An tĩnh trong đại điện xen lẫn Thái Hậu áp lực tiếng ho khan. Ninh Thư đối, Thái Hậu nói, Mẫu Hậu nếu như thân thể không thoải mái, đi về nghỉ trước. Trẫm làm ngự y cho mẫu hậu nhìn xem. Mẫu hậu nhưng ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Thái hậu dùng khăn che miệng, gật gật đầu, liền muốn rời khỏi. Quần thần lập tức hành lễ, cung tiễn thái hậu. Ninh Thư xem thái hậu đi, mới đối mọi người nói, quái nhàm chán, có việc nói chuyện. Có hộ bộ quan viên đứng ra nói, bởi vì trần tai, hiện tại quốc khố đã trống không, cùng trẫm nói có biện pháp nào trẫm có thể biến ra bạc. Chỉ có nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi. Ninh Thư nói, ai biết hiện tại Bành Châu trần tai tình huống như thế nào. Khởi bẩm hoàng thượng, không có cái gì tin tức. Ninh Thư lẩm bẩm, cái này Từ Thừa An là thế nào làm việc, liền tin tức đều không đưa một cái trở về, lại phái người đi Bành Châu. Mặc dù lục tục có triều thần tại khởi bẩm một ít chuyện, nhưng là bầu không khí đặc biệt ngưng trọng. Thẩm lão tướng quân đứng ở phía trước, không nói một lời. Tất cả mọi người cảm thấy một ngày bằng một năm. Cuối cùng là chờ đến tiểu lục tử trở về. Ninh Thư tay để tại long ỷ tay đem thượng vuốt ve. Tiểu lục tử đem binh phù trình cho Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười nhận binh phù, đối thẩm lão tướng quân như gió xuân hòa thuận nói, ông ngoại, giữa trưa ở lại trong cung dùng bữa. Mẫu hậu thân thể không tốt, người nhiều bồi bồi nàng. Lão thần tuân chỉ. Thẩm lão tướng quân chắp tay một cái. Cái khác không nói nhiều, cấm vệ quân nắm giữ tại trong tay của mình, thẩm gia binh quyền cũng tại trong tay của mình. Trong triều hơn phân nửa bộ phận quan viên hiện tại là khuôn mặt mới. Ninh Thư trong lòng thật cao hứng. Giữa trưa lưu lại người thẩm ra cùng nhau ăn cơm, bao quát cấm túc hoàng hậu, còn có cậu o cha vợ cùng nhau ăn cơm. Thái hậu cũng tham dự, bất quá thân thể không thoải mái, rất sớm đã rời tiệc. Rõ ràng trên bàn cơm bầu không khí rất kỳ quái, cũng rất ngưng trệ, nhưng là Ninh Thư tựa như chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng, cầm lên ly rượu mời rượu. Tất cả mọi người nghiêm túc lấy khuôn mặt, liền Ninh Thư một người mang trên mặt tươi cười. Thấy người thẩm ra gân xanh đều nổ đi lên, biết ngươi cao hứng, nhưng là cũng đừng như vậy cười tâu toét răng trắng cười. Nhưng là hoàng đế mời rượu, bọn họ lại không thể không uống. Hoàng hậu từ đầu đúng chỗ cúi đầu ngồi tại Ninh Thư bên người, không nói một lời, ngẫu nhiên kẹp một chút đồ vật ăn. Rốt cuộc là thẩm lão tướng quân gặp qua sóng to gió lớn, dặn dò Ninh Thư vài câu, đơn giản chính là muốn Ninh Thư trở thành vạn tên kính ngưỡng tốt hoàng đế. Ninh Thư cười ha ha nói, sẽ không cô phụ ông ngoại kỳ vọng. Yến hội kết thúc sau, Ninh Thư liền để thẩm tướng quân đi, cũng không cầm tù. Thẩm tướng quân, hiện tại thẩm gia trong tay binh quyền không có, mặc dù cho một cái miễn tử kim bài, nhưng là thẩm ra những chuyện kia lật ra đến, mấy cái kim bài đều không đủ. Hoàng hậu thừa dịp này đứng không đi tìm thái hậu, vừa đi vào thái hậu trong tẩm cung, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Hoàng hậu vén lên rèm châu, nhìn thấy nửa nghiêng thân thể nằm tại trên giường thái hậu, hành lễ sau, hỏi mẫu hậu thân thể thế nào. Thái hậu thanh âm khàn khàn phiền muộn nói, bệnh tới thì như núi đổ bệnh đi, thì như kéo tơ. Cô cô, người hồ đồ a, sao có thể đem cấm vệ quân nắm quyền giao cho hoàng thượng. Hoàng hậu nhịn không được tức giận nói, nàng trùng sinh ngàn phòng vạn phòng, thậm chí làm phụ thân đem trong phủ thủ vệ tăng cường, không muốn người nào đều hướng trong nhà để, còn muốn cẩn thận kiểm tra phủ đệ mỗi một góc, chính là phòng ngừa hoàng đế lại xuống âm thủ. Trước đó Ninh Thư xuất cung đến phủ tướng quân bên trong đi, cho nên mới trực tiếp bị đuổi đi. Tế Thiên sự tình là sớm kế hoạch tốt. Ở trong đó cần cấm vệ quân. Cấm vệ quân vẫn luôn là hoàng gia quân. Nắm giữ tại Thái hậu trong tay. Thái hậu chống đỡ. Hết nổi sẽ bất luận kẻ nào liền đem đồ vật cho hoàng đế. Hoàng hậu hiện tại còn đeo một cái ghen tị thí phu tội danh. Còn có chính là thí quân. Vì cứu Thẩm gia, nàng chỉ có thể làm như thế. Cũng không biết cái kia hôn quân lúc nào truy cứu. Truy cứu tới là tai họa ngập đầu. Hiện tại Thẩm gia tay trói gà không chặt. Thái hậu trong cổ họng tựa hồ có đàm. Phần phật, dù sao không nhẹ. Nhàng khoan khoái nhìn hoàng hậu, vậy ngươi muốn ai ra làm thế nào? Thẩm gia tâm càng lúc càng lớn. Ai gia hữu tâm vô lực đã không quản được Thẩm gia. Cô, ngươi có biết hay không Thẩm gia tiếp tục sẽ đối mặt cái gì? Hoàng hậu rất gấp, nàng đơn giản chính là muốn thay đổi Thẩm gia vận mệnh. Hoàng đế hắn là ai gia hài tử, chẳng lẽ ai gia muốn xem lấy hai phe đánh nhau? Thế nhưng là chỉ ít Thẩm gia có thể tự vệ lực lượng. Nhưng là bây giờ Thẩm gia chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hoàng hậu vô lực nói. Cho một khối miễn tử kim bài lại như thế nào? Miễn tử kim bài cũng không phải nhiều lần đều dùng. Mặc dù tại Tế Thiên đem tất cả mọi chuyện nắm vào trên người mình. Thế nhưng là vẫn là sẽ liên lụy đến Thẩm gia. Còn có Thẩm gia chuyện lúc trước. Không. Biết có thể hay không lật ra tới. Luôn có người đánh Thẩm gia danh tiếng làm chuyện xấu. Những chuyện này lại sẽ trách tội tại Thẩm gia trên đầu. Nếu như hoàng đế lại nhẫn tâm một chút, đem một đỉnh mũ chụp tại Thẩm gia trên đầu, Thẩm gia vẫn là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Hoàng hậu cảm giác rất vô lực. Lầu cao sắp đổ, nàng cô mộc khó chống. Cô, người vì sao khác biệt ta thương lượng một chút? Muốn giết liền muốn, giết chết, dù sao hiện tại hài tử đã 3 tuổi, coi như hiện tại đăng cơ còn nhỏ, nhưng là chỉ ít có thể để cho Thẩm gia sống sót. Trùng sinh đến nay, khắp nơi đều là cản trở, hoàng đế vẫn như cũ là gian trá. Cô cố kỵ nhi tử, lại muốn bảo toàn Thẩm gia, tình thế khó xử, nàng chỉ muốn bảo Thẩm gia, nếu như hoàng đế chết rồi, Thẩm gia liền được cứu. Rồi, Ninh Thư phái 5.000 quân đội đến Bành Châu đi. Một là vì duy trì Bành Châu yên, ổn, đưa một ít vật tư đi qua. Thứ hai, là muốn giết dựa vào Thẩm gia hệ tướng, lĩnh, đến nỗi tội danh, kia là sát, tham ô quân lương, còn trắng trợn cướp đoạt, dân đất, trực tiếp trảm lập quyết. Sau đó tiếp nhận những này quân đội, cho dù Thẩm gia trong sạch. Tựa hồ cái gì phạm pháp loạn kỳ cương sự tình đều không có làm, nhưng là những này dựa vào người của Thẩm gia liền có thể đem Thẩm gia kéo chết, đồng đội càng nhiều, heo đồng đội liền càng nhiều. Ninh Thư trong lòng không có chút nào đau lòng tình thế khó xử Thái hậu. Nếu quả như thật muốn bảo toàn Thẩm gia, liền sẽ không cho Thẩm gia quyền lợi lớn. Như vậy, Thẩm gia cũng sẽ không bành trướng. Người một khi bành trướng, liền, cách diệt vong không bao xa. Thái hậu trọng dụng nhà mẹ đẻ của mình người, đem Thẩm gia đẩy hướng quyền lợi. Đỉnh phong, Ninh Thư làm nhiếp chính Thái hậu thời điểm, chọn phụ tá đại thần thời điểm, đều không có chọn người nhà mẹ đẻ, cũng không dám trọng dụng nhà mẹ đẻ của mình người. Đây là cho cả triều văn võ công kích nhược điểm. Hoàng thất kiêng, kỵ nhất chính là ngoại thích chuyên quyền. Nếu như Thẩm gia không có tay cầm như vậy lớn quyền hành, chuyện này liền sẽ không xảy ra. Hiện tại Ninh Thư vào triều, ngự sử động một chút là vạch tội quan viên. Đại bộ phận đều dựa vào hướng Thẩm gia quan viên. Không nghiêm trọng Ninh Thư liền phạt một chút. Nếu như nghiêm trọng, trực tiếp giết. Tham quan ô lại cái gì trực tiếp giết. Thời gian ngắn liền có thể làm triều đình tập tục trở nên không giống nhau. Tất nhiên giết người, cũng muốn trấn an, triều thần trấn kinh tiểu tâm can, nói coi như chậm nắm chặt dây lưng quần, cũng sẽ không khổ vì nước vì dân vất vả ái khanh nhóm A. Cả triều văn võ lạnh lùng mặt, hết chương.